Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2280, Hidden Dagger dao găm ẩn giấu. Bây giờ cơ thể ban đầu của cậu không còn nữa. Sự tồn tại của Sunny được chia thành 7 hóa thân. Cậu có thể duy trì cả 7 avatar vô thời hạn hoặc giải phóng quyền kiểm soát một số. Trả lại quyền kiểm soát cho các cái bóng của mình. Một hóa thân vẫn ở lại Bastion, đi cùng Nephis và để mắt đến Rain. Nó cũng đóng vai trò là điểm liên lạc giữa Sunny và Ivory Tower. Tháp ngà, cho phép các lực lượng công khai và bí mật của Human Domain. Lãnh địa nhân loại, phối hợp hành động tốt hơn. Human Domain, lãnh địa nhân loại, theo như Sunny biết. Đó là một cái tên thiếu đi sự trang trọng cần thiết và cậu là một người có thẩm quyền nổi tiếng trong việc đặt tên hay cho mọi thứ. Tuy nhiên, không ai nghe cậu về vấn đề này. Vì lý do nào đó, ban đầu, mọi người thường gọi domain của Nephis bằng đủ loại tên: Star Domain, lãnh địa ngôi sao; Light Domain, lãnh địa ánh sáng; Immortal Flame Domain, lãnh địa ngọn lửa bất diệt. Tuy nhiên, Nephis đã chủ động từ bỏ những cái tên này để ủng hộ một danh hiệu chung chung hơn. Tách biệt danh tính của đế chế nhân loại mới khỏi chính cô ấy. Rốt cuộc, tên gọi nắm giữ sức mạnh. Quan trọng hơn, cô ấy đang hướng tới tương lai. Trong tương lai, nhiều sovereign nhân loại hơn sẽ xuất hiện. Trong khi bản thân Nephis có thể thăng lên rank, cấp bậc, cao hơn. Hoặc bỏ mạng khi cố gắng làm vậy. Sự đoàn kết của nhân loại mà cô ấy và Sunny đã giành được ở Godgrave phải có khả năng chịu đựng được sự vắng mặt của họ. Trong mọi trường hợp, trong khi một trong những hóa thân của Sunny đang ẩn náu trong chính trái tim của Human Domain, lãnh địa nhân loại, phần còn lại của chúng ở rất xa. Trên Forgotten Shore, bờ biển bị lãng quên. Avatar chính của cậu đang đóng vai Dark Lord, chúa tể bóng tối, cư ngụ trong phòng ngai vàng u ám của Marvelous Mimic, quái vật bắt chước kỳ diệu. Cậu điều khiển các bóng ma đang làm việc phục hồi thành phố và giải quyết các vấn đề liên quan đến Zedek Plan, gia tộc bóng tối. Zedek Plan là một lực lượng được tạo thành từ những người ưu tú xuất chúng. Mỗi người sở hữu một loạt tài năng hiếm có. Ví dụ, có Co Xe, tân binh mới nhất của họ. Anh ta có một hồ sơ phục vụ khiến hầu hết mọi người phải ngây ngất một lời nhắc nhở tốt rằng. Trong khi Sunny và các thành viên trong nhóm của cậu đang trải qua những cuộc phiêu lưu kinh hoàng của họ, vô số người xuất chúng trên khắp thế giới cũng đang sống cuộc sống đầy biến cố của riêng họ trong thực tế đáng sợ của Nightmare Spell, ác mộng ma pháp. Tuy nhiên, dù Co Xe có xuất chúng đến đâu, anh ta cũng không phải là ngoại lệ trong số các thành viên của Shadow Clan. Hầu hết họ đều có một hồ sơ dày và khó tin như của anh ta. Suy cho cùng, Sunny đã tự mình chọn từng người trong số họ. Mặc dù vậy, sức mạnh tổng thể của Shadow Clan không lớn lắm, ít nhất là không so sánh được với các lực lượng Awaken nổi tiếng như Fire Keeper, người giữ lửa, Oop Army, đội quân sói, Night Singer, v.v. Hầu hết các thành viên của nó chỉ đơn thuần là Awaken. Với một số ít Master lãnh đạo họ, có một vài lý do cho điều đó. Quan trọng nhất trong số đó là việc duy trì bí mật dễ dàng hơn khi tuyển dụng Awaken có nhiều Master hơn trên thế giới những ngày này, nhưng họ vẫn còn trong mắt công chúng. Vì vậy, Sunny muốn xây dựng một nền tảng vững chắc từ những Awaken tài năng, chuẩn bị cho họ tốt nhất có thể, và sau đó giúp những người sẵn sàng bước lên Path of Ascension, con đường thăng hoa. Nếu mọi việc suôn sẻ, trong vài năm nữa, cậu sẽ có hàng chục Master dưới quyền, tất cả đều được đào tạo và nuôi dưỡng bởi Shadow Clan. Và cuối cùng, ai biết được, có lẽ cậu thậm chí sẽ có sen của riêng mình. Trên thực tế, có lẽ cậu sẽ có thể tuyển dụng một vài người quen Transcendent siêu Việt ngay cả trước đó. Tuy nhiên, hiện tại, sức mạnh của Shadow Clan là đủ. Dù sao thì các chiến binh của cậu cũng không được tham gia vào các trận chiến kéo dài, họ được cho là sẽ trấn xê ông từ bóng tối, loại bỏ kẻ thù trong một đòn duy nhất và biến mất không để lại dấu vết. Mark of Shadow, dấu ấn bóng tối, mang lại cho họ những lợi thế bổ sung, và cậu thậm chí có thể đích thân tăng cường sức mạnh cho họ trong trường hợp họ gặp nguy hiểm. Tuy nhiên, sức mạnh chiến đấu không phải là thứ làm nên giá trị của các thành viên Shadow Clan. Thực tế, Sunny cần họ cho một mục đích khác, giống như các chiến binh bóng ma của cậu. Những người mang Mark of Shadow, dấu ấn bóng tối, là những ông dẫn cho Shadow Sen, giác quan bóng tối, Supreme của cậu, bất cứ nơi nào họ đến, nhận thức của Sunny đều theo sau. Và vì việc cậu vào thế giới thức tỉnh những ngày này khá khó khăn, nên các đặc vụ Shadow Clan đóng vai trò là tai mắt của cậu ở đó. Họ được phân tán khắp 3 quadrant, khu vực còn lại, hoàn thành nhiệm vụ trong khi thu thập thông tin. Tốt hơn nữa, Mark of Shadow, dấu ấn bóng tối, cho phép Sunny truy cập vào sâu si, biển linh hồn của họ. Điều đó có nghĩa là Shadow Clan là một lực lượng miễn nhiễm với sức mạnh xảo quyệt của Mordred, Queen of Nothing, hoàng tử hư không, đã biến mất vào không khí và không có dấu hiệu nào của hắn ở bất cứ đâu. Tuy nhiên, Sunny không thể ngủ yên khi biết rằng hắn đang ở đâu đó ngoài kia. Không nghi ngờ gì nữa là đang âm mưu một kế hoạch đáng sợ khác. Ngay cả khi không, tốt hơn là nên chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất. Có một mối đe dọa khác mà Shadow Clan được cho là vũ khí để chống lại. Có lẽ không phải là một thanh kiếm, nhưng ít nhất là một con dao găm sắc bén và được giấu kỹ. Đó là Sovereign thứ 3 của nhân loại, Asterion, Dreamspawn, sinh vật mộng. Rất ít thông tin được biết về hắn. Và ngay cả bây giờ khi Nephis và nhóm của cô đã trở thành người cai trị thế giới, họ cũng không thể tìm thấy nhiều thông tin về Supreme, tối thượng, bí ẩn này. Anvo và Ki Song đã khá kỹ lưỡng trong việc loại bỏ mọi thông tin về hắn, cũng như những người theo dõi hắn. Có một số kiến thức về hắn còn lại trong các cuốn sách in. Bản thân chúng khá hiếm trong thời hiện đại, nhưng không có gì chi tiết. Cassie đang làm việc chăm chỉ để tìm kiếm dấu vết của Asterion. Nhưng ngay cả tài năng thu thập thông tin đáng gờm của cô cũng không mang lại kết quả. Tất cả những gì họ biết là Third Sovereign, bá chủ thứ 3, đã bị cô lập và giam cầm trên mặt trăng. Hắn rất có thể đã bỏ mạng ở đó, nhưng bằng cách nào đó, không ai trong số họ tin rằng hắn đã chết. Điều đó có nghĩa là hắn có thể trở lại vào một ngày nào đó. Sự thiếu hiểu biết về một mối đe dọa ở quy mô đó khá khó chịu. Và người biết rõ nhất về Asterion, Mordred, lại không thể tìm thấy ở đâu. Không có hắn, họ đang đối mặt với một ngõ cụt. Thực tế, họ thậm chí không biết liệu Asterion có phải là một mối đe dọa hay không. Hắn có thể không có ác ý đối với Nephis và Domain của cô, ngay cả khi hắn đã đóng một vai trò quan trọng trong cái chết của cha cô. Nhưng giống như không ai trong số họ tin rằng Asterion đã chết, họ cũng không cảm thấy hắn là một lực lượng thân thiện. Từ tất cả những gì Sunny đã nghe về Dreamspawn, sinh vật mộng, hắn là một sự tồn tại kỳ lạ và nham hiểm. Vì vậy, Shadow Clan đang chuẩn bị đối phó với hậu quả của sự trở lại của Asterion, nếu điều đó xảy ra. Tuy nhiên, ngay cả bản thân Sunny cũng không biết những sự chuẩn bị này nên trông như thế nào. Tất cả những gì cậu biết là Domain của Asterion dường như có liên quan gì đó đến kiến thức về hắn, và do đó, phụ thuộc vào những người theo dõi để lan truyền. Bản thân Asterion không phải là người mà các thành viên của Shadow Clan có thể chiến đấu, nhưng những người theo dõi hắn thì có thể. Đó là lý do tại sao Dark Lord, chúa tể bóng tối, đang ngồi trên ngai vàng. Ý thức của cậu lan tỏa qua vô số bóng ma và các thành viên khác nhau của Shadow Clan, hấp thụ thông tin và đề phòng các dấu hiệu nguy hiểm. Không cần phải nói, cậu khá bận rộn trong khi tỏ ra rất lười biếng. Vào lúc này, Sunny vừa chuẩn bị tiễn Kim và co xe đi. CVT, cầu đề cử à? Top 2 bám sát quá. Hết chương.